Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 452, Diệp Bắc Minh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ, tuân theo pháp chỉ của Tu La, hơn 10.000 tướng sĩ mặc chiến giáp, miệng đồng thanh trả lời, luồng sát khí khủng khiếp tấn công vào mặt, sát khí của người đã từng tham gia cả trăm trận chiến không phải là loại như Cao Đình Thiên có thể ngăn cản được, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên, đại quân tinh nhuệ của Cao Đình Thiên trong nháy mắt chết hơn nửa. Cao Đình Thiên giận dữ hét. Tu La mặt ngọc, tôi là thống đốc Cảng Đảo, cô dám giết người của tôi. Liễu Như Khanh sát ý bùng nổ, một luồng chân khí ngưng tụ, một bước đi đến trước mặt Cao Đình Thiên, một cái tát giáng xuống, phụt, đầu Cao Đình Thiên như quả dưa hấu nổ tung, đường đường là thống đốc Cảng Đảo lại bị Liễu Như Khanh tát chết, xung quanh tĩnh mịch, đây chính là thống đốc Cảng Đảo đó, đại quan biên giới Long Quốc. Tu La mặt ngọc nói giết thì giết. Lời sau đó của Tu La Mặt Ngọc càng khiến người ta sợ hãi, truyền lệnh xuống, diệt. Cửu tộc của Cao Đình Thiên, 10 chiến tướng lớn miệng đồng thanh trả lời. Tuân thủ pháp chỉ của Tu La, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Sơn Trang Đúc Kiếm, trong con mắt đều là vẻ lo lắng. Sư đệ mình không thể nào chết như vậy, tìm cho tôi, đào phẳng toàn bộ núi Cửu Long cũng phải tìm được sư đệ, chuyện xảy ra ở Cảng Đảo được truyền về Long Đô bằng tốc độ nhanh nhất. Trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo Long Đô, đêm khuya Đường Thiên Ngạo nhận được tin tức, cười không ngậm được miệng. Cái gì, Diệp Bắc Minh chết, ha ha ha ha. Trời ơi, đất ơi, là vị thần tiên tỷ tỷ nào hung ác đến như vậy, Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, mày nói xem, mày đắc tội với Cao Đình Thiên làm gì, cách chương.